trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, còn có thể dạng này khác nhau đối đãi. Tốt, các ngươi ba cái có thể đi, đừng tại đây làm bóng đèn. Lâm Cảnh bắt đầu xua đuổi Vương Thế Vĩ ba người. Trần Hạo ba người lập tức mập mờ nhìn lấy Trần Mộ Thanh. Sau đó ngượng ngập cười ngượng ngùng rời đi 15 ban. Làm Trần Mộ Thanh đều không có ý tứ. Ba người sau khi rời đi, Trần Mộ Thanh mới hướng Lâm Cảnh gắt giọng. Lâm Cảnh, ta phát hiện ngươi có rất nhiều chuyện gạt ta. Lâm Cảnh vội vàng nói. Nơi nào có, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp liền có thể oan uổng người. Phi, Trần Mộ Thanh nghe được Lâm Cảnh biến hướng khoa trương chính mình xinh đẹp, đắc ý bón Lâm Cảnh một chút, hừ nói, cái này cây tivi đâu? Ngươi chừng nào thì mua TKV khai trương đều không nói cho ta. Lâm Cảnh vội vàng giải thích, đây không phải còn không có khai trương sao, ba tên kia không nói. Ta liền định nói cho ngươi biết. Trần Mộ Thanh lúc này mới hài lòng nói, Lâm Cảnh, ta muốn tới ngươi cây tivi chơi. Khai trương thời điểm dẫn ngươi đi. Phía dưới tiết là hoạt động tiết. Chúng ta đi trước thao trường đi. Lâm Cảnh nói, kéo Huyền Mộ Thanh tay nhỏ thì hướng ra phía ngoài đi. Lập tức, lớp học ánh mắt thì đều bị hai người hấp dẫn. Tay trong tay, cái này quá trắng trợn đi, hâm mộ ghen ghét a. Cao trung thanh xuân bộc phát thời kỳ, người nào không có phao hoa khôi, dắt nữ thần nguyện vọng. Trần Mộ Thanh bị Lâm Cảnh trước mặt nhiều người như vậy nắm, xấu hổ cúi đầu xuống, ra phòng học mới thở phào nhẹ nhõm. Lớp 12 thời kỳ, đặc biệt đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cũng là yêu đương bạo phát kỳ, rất nhiều nam sinh cũng sẽ ở cao trung cái đuôi lấy dũng khí hướng thầm mến nữ hài tỏ tình. Cho nên, dù cho học tập áp lực nặng nề, cũng có thể nhìn đến không ít vụng trộm dắt tay nam sinh nữ sinh. Đối với loại tình cảnh này, Ngô Thiên Đức thân là hiệu trưởng tự nhiên ghét cay ghét đắng. Bởi vì lịch sử đã chứng minh, đoạn thời gian này yêu sớm thật sẽ ảnh hưởng thành tích. Trường học không cho yêu sớm, còn không phải là vì học sinh thành tích không bị ảnh hưởng. Vì cái gì còn có nhiều như vậy học sinh không lĩnh tình không phải sao? Ngô Thiên Đức từ cửa thang lầu đi tới, liền thấy một đôi học sinh nắm tay từ phía trên chạy xuống. Ngô Thiên Đức sắc mặt nhất thời thì âm trầm xuống. Học sinh này cũng quá làm càn. Cái kia một đôi nam sinh nữ sinh cũng hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Trường học, hiệu trưởng. Nam sinh mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đem tay của nữ sinh buông ra. Thân thể đều có chút run run. Cái nào ban trường học là để học tập của ngươi vẫn là để ngươi đến nói yêu thương gọi ra trường? Các ngươi, dài, Ngô Thiên Đức mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Có thể một câu nói còn chưa dứt lời, Lâm Cảnh đột nhiên cùng Trần Mộ Thanh nắm tay đi xuống. Cái này mẹ nó thì lúng túng. Ngô Thiên Đức trước tiên ý nghĩ chính là, như thế nào là tiểu tử này quan trọng, tiểu tử này còn trắng trợn nắm một người nữ sinh tay. Hắn người hiệu trưởng này ngay tại huấn học sinh tốt a, cái này khiến hắn làm sao tiếp tục nữa, chẳng lẽ liền tiểu tử này cùng một chỗ huấn này làm sao huấn, không nói trước đối phương nhập học khảo thí. 749, lần trước thi thử 748. Thành tích này đều tại khu bộ giáo dục trên danh nghĩa. Thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt cũng là hắn chiến tích. Quan trọng trên tay tiểu tử này còn có hắn video đâu. Huấn không được, lúc này, cái kia đối với nam sinh cùng nữ sinh cũng nhìn thấy Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh. Cái này gọi ra trưởng cũng có bạn, Trần Mộ Thanh cũng là thấy được Ngô Thiên Đức người hiệu trưởng này. Trước mắt loại tình huống này nhìn đều nhìn ra là kia đôi học sinh bị bắt. Nàng vội vàng vừa muốn đem tay theo Lâm Cảnh trong tay rút ra. Ngày trước lão sư mặt dắt tay, nàng mới không có lá gan lớn như vậy. Có thể Lâm Cảnh là ai căn bản không sợ cái này. ngược lại đem Trần Mộ Thanh tay gắt gao bắt lấy, không cho nàng rút về đi. Tình cảnh này để cái kia đối với nam sinh nữ sinh cùng Ngô Thiên Đức đều thấy được. Cái kia đối với nam sinh nữ sinh đều kinh ngạc, vị này cũng quá điều. Không thấy được hiệu trưởng vẫn còn chứ Ngô Thiên Đức trên mặt càng khổ bức. Cái này là khiêu khích, nhưng hắn có thể có biện pháp nào, hắn hiện tại cũng muốn hung hăng rút chính mình một trận. Êm đẹp nhất định phải đi bên này thang lầu làm cái gì, cái này lúng túng đi bất quá. Làm nhiều năm như vậy trường học lãnh đạo, Ngô Thiên Đức đã sớm tạo thành Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc bản sự. Lập tức ho một tiếng, nghiêm khắc hướng nữ sinh kia dạy dỗ. Biết lão sư vì cái gì không để cho các ngươi yêu sớm sao, chỉ là bởi vì ảnh hưởng thành tích học. Tập ngươi xem một chút, nam sinh này vừa mới còn nắm tay của ngươi. Đụng một cái đến lão sư liền đem tay của ngươi hất ra. Đối mặt lão sư liền dắt tay ngươi dũng khí đều không có. Hắn còn có tư cách gì nói thích ngươi về sau có phải hay không tựa như phim truyền hình bên trong. Kẻ đồi bại, gặp phải khó khăn liền đem ngươi quăng, các ngươi nữ hài tử phải học được bảo vệ mình. Trần Mộ Thanh ngạc nhiên nhìn lấy Ngô Thiên Đức, người hiệu trưởng này có vẻ như rất có thể kéo. Cùng nàng cho rằng hiệu trưởng có chút không giống nhau. Có điều nàng nhìn lấy nắm tay mình Lâm Cảnh, không biết vì cái gì cũng cảm giác hiệu trưởng mà nói rất có đạo lý. Mà những lời này để nam sinh kia sắc mặt trực tiếp trợn nhìn. Nữ sinh kia nhìn lấy nam sinh ánh mắt đều biến không được bình thường. Trực tiếp hừ một tiếng, sau đó vậy mà hướng Ngô Thiên Đức nói. Hiệu trưởng, ta sai rồi, cái này ngược lại để Ngô Thiên Đức ngây ngẩn cả người. Hắn cái này nói mò còn giáo dục thành công Lâm Cảnh nhìn thấy loại tình cảnh này cười. Nắm Trần Mộ Thanh tay trực tiếp đi, dường như không nhìn thấy Ngô Thiên Đức đồng dạng. Trần Mộ Thanh càng là tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ngô Thiên Đức nhìn thấy hai người đi, trực tiếp không nhìn Lâm Cảnh cái này hỗn đản, làm hắn không sĩ diện một dạng. Hắn vội vàng lôi kéo cuống họng hướng nữ sinh kia nói. Biết sai liền tốt, trở về cho ta thật tốt viết kiểm điểm. Nữ sinh nhẹ gật đầu vội vàng rời đi, sau đó chỉ để lại cái kia khổ bức nam sinh. Ngô Thiên Đức chính muốn giáo huấn nam sinh, lúc này vậy mà lại một cặp nam sinh nữ sinh dắt bắt tay vào làm đi xuống cầu thang. Mấu chốt là nam sinh này nữ sinh có vẻ như lá gan tương đối nhỏ. Trực tiếp cứng ngay tại chỗ, tay đều quên buông ra, tựa như Trần Mộ Thanh cùng Lâm Cảnh một dạng. Ngay trước Ngô Thiên Đức mặt một mực nắm, Ngô Thiên Đức nhất thời mắt trợn trắng lên. Những học sinh này đều muốn lật trời sao? Ngô Thiên Đức nổi giận. Các ngươi hai cái là cái gì cái lớp học cho ta gọi ra trưởng đến? Lại còn dám ở ngay trước mặt ta dắt tay. Vô pháp vô thiên. Trước đó nam sinh kia trừng lớn hai mắt. Hiệu trưởng, vừa mới cái kia hai cái không phải cũng một mực nắm tay. Lời này để Ngô Thiên Đức càng nổi giận hơn. Quay đầu thì trừng lấy nam sinh kia. Người ta nói chuyện yêu đương có thể khảo thí hạng nhất, có thể thi 748 điểm, có năng lực lại có đảm đương. Các ngươi có cái gì đều cho ta gọi ra trưởng. Lần này, nam sinh kia triệt để trợn tròn mắt. Cái này làm sao có thể dạng này dưới lầu. Lúc này Trần Mộ Thanh cũng là dị thường nghi hoặc, hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm Cảnh, hiệu trưởng giống như có chút không đúng. Hắn chả giống có chút kiêng kỵ ngươi, cố ý thả ta đi. Hiệu trưởng sợ ta làm cái gì? Lâm Cảnh cười ha hà. Cô gái nhỏ này thật đúng là thông minh. Vậy mà phát hiện, có điều hắn đương nhiên sẽ không đi mang ra Ngô Thiên Đức đài. Hắn biết rõ Ngô Thiên Đức khẳng định là kiêng kỵ cái kia video. Bất quá cái này Ngô Thiên Đức hiểu làm người rất cho mặt mũi của hắn. Hắn tự nhiên cũng không phải không biết tốt xấu, coi là ỷ vào video có thể nắm đối phương. Càng không có ra ánh sáng video ý thức. Dù sao hắn cùng Ngô Thiên Đức không có thù không có oán niệm. Mọi người có qua có lại.